tận trời tử khí, từ cái nào đó mái hiên phun ra. Nhưng không ngờ, nửa đường xu thế rào rạt tử sắc khí thể bỗng nhiên dừng lại. Cách chương.